Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 50, 9 tòa băng quan. Thời gian một chút chuyển rời, ngày hôm nay đối với phần lớn người đến nói, nhất định là một cái không ngủ đêm, 12 điểm vừa qua, trực tiếp kết thúc, tiếp theo liền phát lại lên, có rất nhiều không đuổi tới mở đầu người tiếp tục xem. Càng nhiều người thì lại phần phật một tiếng tràn vào đến mạng lưới liên lạc bên trong. Không tới 2 giờ, cái kia nào đó tự phân tích thiếp không ngờ có mấy trăm ngàn điểm khen ngợi. Như không phải là bị đăng lại đi ra ngoài, e sợ còn có thể vượt lên vài lần. Phía dưới bình luận cũng đủ loại kiểu dáng. Điểm khen ngợi nhiều nhất chính là đến hiện tại còn không bị cắt bỏ. Xem ra là thật sự. Còn có, ta lớn hoa hạ uy vũ, ta leo tường đi quét mắt nước ngoài trực tiếp, chỉ có chúng ta cùng dị thế giới cường giả thành lập minh ước. Những quốc gia khác player đều sắp bị giết thành chó, cũng có linh tinh không hài hòa, không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường. Lão Tổ Tông truyền xuống đạo lý người nước ngoài dĩ nhiên so với chúng ta còn hiểu. Thất vọng, còn có phi thường hài hòa. Cái gì không phải chủng tộc ta? Thánh hồn đại lục người mặc kệ từ đâu đến xem đều cùng chúng ta dài đến như thế đi. Có sao nói vậy? Ta cảm thấy Hạ Dực phi thường soái. Cùng ta gần như manh em gái ảnh chân dung. Yêu yêu, ta phải gả cho hắn. Cho hắn sinh hầu tử. Buồn cười ảnh chân dung. Chào mọi người, ta là Hạ Dực. Đánh nát thiên thạch tiêu hao quá lớn. Ta bây giờ trở về không đi thánh hồn đại lục, thêm ta nguyên tiền lì xì, giúp ta tập hợp đủ hồn có thể. Lão phu mang ngươi về thánh hồn đại lục, giúp ngươi trở thành vương giả. Hạ Dực cầm nhân gian di động soạt soạt soạt, vui thành một cái ngốc. Nghiêu, một lát mới dừng, bây giờ trên mạng chiều gió đã hoàn toàn dựa theo hắn theo dự liệu phương hướng phát triển. Hoa hạ cao tầng nghiên cứu cảm giác có lợi, cũng ngầm đồng ý này cỗ gió. Không biết các người chơi là cái gì phản ứng. Thất hiền nhà, chính mình khóc hai về lại bị tề hiền đánh khóc một hồi, nam hài đã bịp bợm khuôn mặt nhỏ ngủ. Tề hiền hai người cũng chính ở trên mạng soạt thiếp mời. Một lát, tề hiền thê tử lo lắng nói, lão tề, ngươi chủ động đi đăng ký chứ. Tề hiền ngẩn ra, cười nói, đừng lo lắng, ta nghĩ giấu cũng giấu không được. Hạ Dực tiền bối ta quen. 9. Nhân gian cùng Trương Đoá Nhi ta cũng quen. Nhân gian tiểu tử kia giấu ta giấu đến thật ác độc. Chờ ta trừng trị hắn. Ngoặc kép, hạc hạc nhà. 3. Cho ta ít tiền, lại cho ta 1.000 khối. 1.000 liền đủ, ta muốn đi Yên Kinh. Người ngoài hành tinh khả năng còn chưa đi. Nếu như có thể gặp phải tha ngã liền phát đạt. 3. Ngươi lại tin ta một lần. Đó là đệ đệ ngươi học phí. Lại mượn thôi. Lại nói, đến trường có ích lợi gì? Ngài xem ta, tốt nghiệp đại học không phải là không tìm được công việc tốt. Ngài nhanh chuyển ta ít tiền. Ta đặt vé xe, chậm liền bỏ qua cơ hội. Cơ hội gì? Hạc hạc ba tức giận đến ngực chập trùng, chỉ vào thanh niên nói, ta làm sao sinh ra đến ngươi như thế cái đồ vật. Đệ đệ ngươi 7 tuổi sẽ đi làm công kiếm tiền, ngươi đều 27, vẫn là trong nhà vẫn nuôi sống ngươi. Không cho, ba, ta trở thành siêu nhân, nhà chúng ta liền phát đạt a. Ngài, ế, thanh niên hơi ngưng lại. Mờ mịt cảm giác chính mình hai chân nhấc lên khỏi mặt đất. Trước người cha già cũng trợn to mắt, nhìn phía sau hắn, thật giống nhìn thấy quái vật bình thường, đầy mặt khó có thể tin. Phía sau, thanh niên cảm giác mình bị mang theo xoay một vòng, chỉ nhìn thấy bình thường kiệm lời ít nói đệ đệ cánh tay phải khuếch đại đến tráng kiện. Duỗi dài mấy mét, sắc mặt dễ dàng đem hắn xách lên. Ca, ba, ta là player, nhóm đầu tiên, cùng nhân gian đại ca Trương Đoá Nhi tỷ tỷ rất quen. ta sẽ đi đăng ký. Từng cái player trong gia đình, sấp xỉ tương tự sự tình không ngừng phát sinh, coi như nhìn thấy cái kia nào đó từ phân tích thiếp. Phần lớn muốn tiếng trầm phát tài player cũng quyết định đi đăng ký thân phận. Hoặc là nói chính là biết đây là quốc gia thái độ. Bọn họ mới không dám không trọng thị. Đương nhiên, tổng có linh tinh đầu sát. Tỉ như Thánh Hồn Đại Lục hỗ trợ nhóm thì có như vậy một cái thông cáo. Thánh Hồn Đại Lục trò chơi Liên Minh hỗ trợ Minh bên trong cũng đồng dạng thay đổi thông cáo. Liên Minh chính thức thay tên vì là Bóng Đen, không muốn chịu đến ràng buộc hạn chế player bằng hữu, cũng có thể gia nhập Liên Minh, mua đổi tên thẻ cùng ảnh chân dung sách, mời mọi người chú ý ẩn giấu thân phận. Muốn hướng về chính thức cùng Hạ Dực đăng ký, xin mời tự giác lui ra Liên Minh. Cuối cùng biên tập người, The Matrix, chiêu này không sai, dùng nhân gian ở hỗ trợ trong đám tiểu hào xem xong thông cáo. Hạ Dực cười nói, nhân gian gật gù, chúng ta từ hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị. Trịnh ca sớm một ngày ở trong đám cùng Liên Minh thảo luận player sắp bị phơi bày ra. Giao lưu nhóm bởi vì ta cùng Trương Đoá Nhi đem toàn bộ bại lộ sự tình, đổi lấy sự tin tưởng của bọn họ. Như vậy một sáng một tối, có thể làm hết sức thu nạp thống kê player tin tức. Chỉ là không nghĩ tới ngài sẽ đến như thế vừa ra. Cứ như vậy, hỗ trợ Minh nha không? Bóng Đen Minh e sợ không còn sót lại bao nhiêu người. Còn lại đến thiếu mới tốt quản khống. Hạ Dực cười cợt, tốt nhất còn lại 10 cái 8 người. Chúng ta lập tức liền có thể xác định những người này là trong người chơi phần tử nguy hiểm. Vững vàng quản giáo, nhân gian gật đầu, một bên, Trương Đoá Nhi bĩu môi, nói thầm một cái lão âm bỉ một cái tiểu âm so với. Nàng cũng ở hào hứng soạt điện thoại di động, có điều tìm tòi then chốt từ là chính mình. Hôm nay, nha, hôm qua cái kia tình cảnh hướng về toàn Hoa Hạ trực tiếp. Trong nháy mắt liền để nàng từ một cái chừng một năm không lộ ra ánh sáng. Nhiệt độ nhanh từ nhị lưu rơi đến tam lưu tiểu minh tinh. Bay vọt đến toàn Hoa Hạ sáng nhất cái kia viên tinh. Nhân gian không được, tuy rằng có một chút tiểu soái, nhưng hắn không cơ sở, vẫn là nam tính. Nhìn trên mạng những kia đưa nàng tôn sùng là thần nữ bình luận, cho dù có vài lời thô bỉ, tràn ngập Phan Khang Nang báo, nàng cũng nhìn ra say sưa ngon lành. Mãi đến tận nhìn thấy một cái bình luận, cầu lớn xúc, người ngoài hành tinh xâm lấn Trương Đoá Nhi được trói buộc có hay không làm đầu. Cảm giác sẽ hỏa a. Phía dưới là một nước, muốn nhìn. Trương Đoá Nhi mặt tối sầm, ngẩng đầu mắt liếc Hạ Dực, cẩn thận từng ly từng tí một đem website đóng lại, ho nhẹ nói, cái kia, Hạ Dực tiền bối, ta trước tiên xin lỗi không tiếp được một hồi, đi xử lý điểm sự tình. Hạ Dực ngẩn ra, ngẩng đầu lên nói, đi thôi, ta lập tức đi rồi, đi làm ít chuyện, sau đó phân thân liền giải trừ về Thánh Hồn Đại Lục. Chúng ta Thánh Hồn Đại Lục thấy. Ngươi đến Liệt Dương Thành tìm ta, ta có một hồi cơ duyên đưa cho ngươi. Cơ duyên? Trương Đoá Nhi hơi kinh hỉ. Cảm ơn tiền bối. Tiền bối gặp lại, nhân gian thì lại càng quan tâm. Ngài muốn đi làm chuyện gì? Cần ta làm cái gì sao? Không cần, Hạ Dực lắc đầu nói. Ta đi Nam Cực đi dạo, tìm chỉ chim cánh cụt vui đùa một chút. Nam Cực? Nhân gian tâm thần chấn động, đó là toàn thế giới duy nhất không vĩnh cửu cư dân địa vực. To lớn nhất nước ngọt dự trữ căn cứ, phúc địa hầu như không có một ngọn cỏ. Nhân loại đến nay không có thăm dò hoàn toàn, còn từng được gọi là UFO căn cứ. Ngài, cẩn thận chút, Hạ Dược gật đầu, soạt thiếp không nói, một đêm qua đi, ngày mới tảng sáng. Hạ Dực cáo biệt nhân gian, một đường bay về phía nam, lần trước thần du địa cầu. cực phía nam hướng về truyền đến nhàn nhạt sức hấp dẫn hắn cũng không có quên mất. Lần này gọi thánh phân thân giáng lâm, tương tự chịu đến hấp dẫn. Nơi đó sẽ có món đồ gì? Hạ Dực trong lòng có chút suy đoán. Cho tới chuyến này có thể bị nguy hiểm hay không? Đi tới lúc này, hắn trước người từ lâu là từng bước nguy hiểm cửa ải khó. Nếu là có đồ vật có thể theo hắn gọi thánh phân thân thương tổn được bản thể hắn. Trong đó còn ngang qua hai giới. Cái kia nơi nào không phải nguy hiểm. Cấp 7 quỹ đạo chi tật ra trì dưới. Tốc cực nhanh. Địa cầu không có thánh hồn đại lục khổng lồ. Từ Hoa Hạ bay tới Nam Cực. Chỉ dùng 1 giờ. Hơi nghỉ bước tiến. Trước mắt là một ít tán loạn khối băng cùng phù vì là tầng băng. Hạ Dực có thể nhìn thấy trong biển bầy cá, lại không có thể may mắn nhìn thấy chim cánh cụt. Không khí cực hàn, nhưng lạnh giá đối với Hạ Dực tới nói không tạo thành được sát thương. Dưới không Baidu cũng không trở ngại. Hắn tiếp tục hướng về Nam Cực nơi sâu xa bay, vẫn hướng về cái kia hấp dẫn đồ vật của hắn bay đi. Không giống trinh tính địa tiêu, nhận biết không ra bay đến cái nào. Hoàn toàn theo cảm giác, mãi đến tận phảng phất xuyên qua rồi lớp màng. Trước mắt cảnh tượng một hoa, hình ảnh biến hóa, Hạ Dực đối với cái cảm giác này hết sức quen thuộc. Cùng cái kia bồng lai đảo trận pháp như thế, thần sắc hắn đề phòng mấy phần, tầm mắt dần dần bị phương xa hình ảnh hấp dẫn tới. Chỉ thấy 9 tòa thật to ai buốc lập lòe ánh bạc. Xuyên thẳng phía chân trời, trên đỉnh ngọn núi có mây mù lượn lờ, giống như cây cột chống trời, giống như ai buốc hình dạng phảng phất kim tự tháp. Như vậy kỳ quan, địa cầu quan sát thủ đoạn nhưng chưa bao giờ có phát hiện qua. Tìm đúng địa phương, một luồng mơ hồ cảm giác nguy hiểm quanh quẩn. Hạ Dực không có lần thứ hai phụ cận. Hai con mắt sáng lên một vệt hào quang màu trắng bạc, Tào Tháo gọi thánh lưu bị có thể đơn giản xử dụng khi còn sống thánh hồn, Hạ Dực tự nhiên cũng có thể. Tầm mắt xuyên vào ai buốc, Hạ Dực ánh mắt ngưng khắc, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mờ mịt tiên vận nam tính âm thanh truyền vào trong tai. Thời cơ chưa tới, một trận gió nhẹ lướt qua. Hạ Dực gọi thánh phân thân đột ngột hóa thành thuần túy thánh hồn lực lượng. Thưa thớt ở hàn băng bên trong. Thánh hồn đại lục chính là chạc vạng dùng cơm. Hạ Dực nhai, nghiền ngẫm động tác hơi ngưng lại. Nhẹ khẽ hít một cái khí. Vẻ mặt như thường tiếp tục ăn cơm. Hắn nhìn thấy cái kia 9 tòa ai buốc kỳ thực là 9 tòa băng quan. Đóng băng 9 người. 9 cái tướng mạo quốc tịch nhân loại khác nhau. Một người trong đó, hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hấp dẫn ta, quả nhiên là ta xuyên qua trước thân thể. Đây là hệ thống phòng bị ta thoát ly khống chế căn bản thủ đoạn sao? Thời cơ chưa tới, nói lời này, hẳn là bị Hạng Vũ chém thương ra hỏa. Không, phải nói là ở bên trong nội chiến bên trong bại bởi may mắn ra hỏa. Tên kia nghĩ phải phản kích, thánh hồn thăm dò thẻ là tác phẩm của hắn. Cũng chưa chắc, nhìn dáng dấp e sợ không ngừng 2 cái. Hệ thống sau lưng cất giấu khả năng có 5, 6 cái thậm chí nhiều hơn đại năng, đều là thượng cổ tiếp tục sống sót sao? Bọn họ muốn làm cái gì? Lại trải qua cái gì? Chí ít cơ bản có thể xác định bọn họ có nội bộ mâu thuẫn. Đây là tin tức tốt duy nhất. Hạ Dực đáy lòng phát sinh trầm thấp thở dài. Con đường phía trước gian nan a. Hắn tiện tay xoa xoa Lâm Tĩnh Tĩnh đầu. Lâm Tĩnh Tĩnh a một tiếng. Suýt chút nữa nghẹn chết. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.